Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, khiêu khích, canh 1, 3, một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh, Đường Diệp bụng mặt bàng, khó có thể tin chừng hướng Sở Ly, hắn bản thân tựu là thiên ngoại thiên cao thủ, hơn nữa phía trước có hộ vệ tương ngăn đón, lại không có thể ngăn cản một trưởng này, tựa như thiên ngoại đột nhiên tới. Không hề dấu hiệu, đột ngột xuất hiện dĩ nhiên không kịp né tránh. Hắn đường đường đại phó tam hoàng tử lại bị người đánh một cái tát. Quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Vốn là lại để cho Sở Ly mất mặt. Lại để cho hắn tại trước mặt mọi người không mặt mũi nào gặp người. Lại không nghĩ rằng chính mình trước đã trúng một cái tát. Trở thành mọi người trò cười. Vô cùng lửa giận tại ngực giành dụm, cuồn cuộn, cơ hồ đem hắn đốt lấy. Hắn hai mắt trở nên đỏ bừng, che kín tơ máu, hung dữ trừng mắt Sở Ly, dùng sức vung tay lên, giết hắn cho ta. Vâng, 10 cái hộ vệ trầm giọng quát. Sở Ly cười lạnh một tiếng, vương gia thật sự là uy phong thật to. Hắn đột nhiên lóe lên, tựa như một vòng điện quang xẹt qua mọi người tầm mắt. Bọn hắn không thấy rõ ràng cách động tác, hắn dĩ nhiên vòng quanh 9 cái hộ vệ dạo qua một vòng. Đột phá mắt người bắt cực hạn, dĩ nhiên trở lại vị trí cũ, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ nhau nhau ngã xuống đất. Vẫn không nhúc nhích, Sở Ly quét mắt một vòng lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Sắc mặt cứng ngắc Đường Diệp, trầm giọng nói, vương gia, tại đây không chào đón ngươi, hay là mời trở về đi, về phần cái này 10 cái gia hỏa. Chắc hẳn ngươi là mang không đi. Sở Ly, ngươi lá gan so với ta muốn càng lớn. Đường Diệp chậm rãi nói ra. Hai mắt giống như là sói đói theo dõi hắn. Từng bước chữ mà nói. Chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể đối kháng chúng ta đại phó? Sở Ly lắc đầu nói. Ta một người đối kháng không được đại phó. Nhưng vương gia ngươi cũng không có nghĩa là toàn bộ đại phó. Chỉ bằng các ngươi vương phủ những hộ vệ này, hay là đừng xuất hiện tại ta trước mặt mất mặt xấu hổ tốt. Đường Diệp cười lạnh, ngươi như sát nhân, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Sở Ly chỉ bọn hắn nói, ta không có giết bọn hắn, hôm nay là ta ngày đại hỷ, gặp huyết không cát, chỉ phế đi bọn hắn võ công mà thôi. Chắc hẳn vương gia sẽ không vứt bỏ bọn hắn mặc kệ a. Tốt, tốt. Đường Diệp dùng sức gật đầu nói. Sở Ly, ngươi phế chúng ta 10 cái hộ vệ. Ta sẽ phế các ngươi quốc công phủ 100 cái hộ vệ. Sở Ly cười cười. Vậy thì chờ lấy vương ra thủ đoạn. Hôm nay hay là trước hết mời a. Đường Diệp quay đầu nhìn quét mọi người. Mọi người đều nhìn chằm chằm trừng mắt hắn. Sắc mặt âm trầm. Đối với hắn cái này đại phó tam hoàng tử cực kỳ chán ghét. Dù thế nào quá mức cũng không nên ở thời điểm này đến nhà gây hấn. Quấy đại hỷ sự, đây là bất cộng đái thiên huyết cửu mới có thể làm ra được. Hắn thân là đường đường hoàng tử, dựa thế áp người còn không tính. Vậy mà hùng hổ dọa người đến trình độ này. Bọn hắn đều là đại quý người trong võ lâm. Cảm động lây, Sở Ly như thế thanh danh, còn bị như thế đối đãi. Nếu đổi lại là bọn hắn. Như nữ nhân của mình bị hắn nhìn trúng, có phải hay không đã bị cường cướp đi? Tốt, tốt, Đường Diệp cười lạnh nói. Xem ra các ngươi đại quý là cánh cứng cáp rồi. Sở Ly cau mày nói. Vương gia xưa nay cuồng vọng đã quen. Chẳng lẽ sẽ không sợ đi không xuất ra chúng ta đại quý? Cũng không phải là từng cái người trong võ lâm cũng giống như ta như vậy lấy đại cục làm trọng. Dễ dàng tha thứ các ngươi đại phó. Cùng lắm thì giết ngươi, chạy trốn tới nơi khác là được. Mọi người đều sắc mặt biến hóa, dục dịch, đây cũng là một con đường. Thực muốn giết hắn, sau đó chạy trốn tới rừng sâu núi thẳm, căn bản tìm không thấy. Đường Diệp cười lạnh, liếc xéo liếc mọi người, lắc lắc đầu nói, giết ta, các ngươi tất cả mọi người muốn chôn cùng. Sở Ly bật cười nói, thật sự là chê cười. Chúng ta những người này, 4 đại tông môn đều cụ, 12 quốc công phủ đều có. Các ngươi đại phó bá đạo, chẳng lẽ còn thực muốn tiêu diệt chúng ta Đại Quý hay sao? Đường Diệp liếc xéo lấy mọi người, cười lạnh nói, thì tính sao? Các ngươi cho dù là đại phó bát đại tông, cũng muốn chết, huống chi chỉ là Đại Quý tứ đại tông. 12 quốc công phủ càng là chê cười. Sở Ly thở dài một hơi, lắc đầu nói, xem ra chúng ta Đại Quý tại các ngươi đại phó trong mắt, là có thể mặc người thịt cá thế hệ. Không tệ, Đường Diệp khẽ nói, chính các ngươi trong nội tâm tinh tường, làm gì không phải muốn đến cho mình mất mặt. Ba, Sở Ly lại một cái tát phiến tại Đường Diệp trên mặt. Đường Diệp lập tức trở mình cút ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất. Sở Ly lắc đầu nói, không gì hơn cái này. Thật đúng là nghĩ đến ngươi là thiên thần, ta không biết làm sao ngươi không được. Có loại ngươi giết ta. Đường Diệp cắn răng đứng lên, sắc mặt như sắt, hai mắt như lửa bó đuốc, tựa hồ muốn đem Sở Ly thiêu đốt. Ngươi không giết ta, ta tất sát ngươi. Sở Ly gật đầu, vậy thì đi mời cha ngươi đến đây đi. Bằng các ngươi đại phó thiên ngoại thiên cao thủ, còn giết không được ta. Họ Sở, ngươi thực cho rằng không có người có thể giết được ngươi. Đường Diệp nghiến răng nghiến lợi, hắn lửa giận trong lòng ngập trời, hận không thể tự tay đem Sở Ly xé thành từng mảnh từng mảnh, lại để cho hắn muốn sống không thể muốn chết không xong. Tra tấn cả cuộc đời trước cũng không thể tiêu mất cái này một ngụm ác khí. Sở Ly gật gật đầu. Vâng, các ngươi đại phó thiên ngoại thiên cao thủ giết không được ta. Hắn hôm nay tu vi đạt tới thiên ngoại thiên đỉnh phong, có thể nói là nửa bước thiên thần. Thiên thần phía dưới cơ hồ không có địch thủ. Cuối cùng chính là vô thượng kim cương vô thượng kinh. Sở tu luyện lấy được thuần hậu khí tức uy lực kinh người. Dùng thuần hậu khí tức thúc dục khinh công cùng trưởng lực. Đường Diệp hộ vệ đều là thiên ngoại thiên cao thủ bên trong cao thủ đứng đầu. Lại không hề có lực hoàn thủ. Chưa kịp động thủ đã bị mình chỗ phế. Hôm nay thiên hạ to lớn, chính mình có thể nói chỉ sợ thiên thần. Cho dù tại thiên thần phía dưới, cũng có thể toàn thân trở ra. Huống chi thiên ngoại thiên cao thủ. Tốt, tốt, Đường Diệp cắn răng nói. Thế thì muốn nhìn có thể hay không giết được ngươi. Sở Ly nói, ta kết hôn về sau phải về dẫn tiên sơn. Một đường đi chậm, một vừa thưởng thức phong cảnh một bên chạy đi. Ngươi có thể phái người tới giết đi ta. Có thể giết được ta tự coi như các ngươi đại phó bổn sự. Trong đại sảnh lập tức xôn xao. Sở Ly cử động lần này thật là quá mức gan lớn. Không kiêng nể gì cả. Đây không phải thu hút lấy đại phó tất cả cao thủ đi giết hắn nha. Sở Ly dương giọng nói. Không chỉ là các ngươi đại phó hoàng gia cao thủ. Tự là đại phó võ lâm tất cả vị cao thủ cũng có thể tới giết đi ta. Muốn nhìn các ngươi có hay không có bản lãnh đó. Họ Sở, ngươi quá cuồng vọng. Đường Diệp cười lạnh nói. Thực cho rằng vô địch thiên hạ. Sở Ly nói. Không có thiên thần cao thủ. Ta có sợ gì. Tốt, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đường Diệp hung dữ mà nói. Chỉ mong ngươi nói được thì làm được. Chậm rãi đi trở về dẫn tiên sơn. Sở Ly gật đầu nói. Một ngày chạy đi tuyệt không hơn trăm ở bên trong. Các ngươi cũng có thể đến ám sát. Sở huynh, pháp viên dương giọng đạo. Sở Ly cười cười. Ta ngược lại muốn nhìn đại phó như thế cuồng vọng. Đến cùng có cái gì lực lượng. Vậy ngươi tự đợi đến chết đi. Đường Diệp quay người liền đi. Sở Ly dương giọng nói. Những cao thủ này không cần nữa. Vương gia như vậy bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa. Có gì người cho ngươi thêm hiệu lực. Ta lo gì không người. Đường Diệp chẳng thèm ngó tới sải bước mà đi. Đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly lắc đầu cười nói. Đây cũng là đại phó tam hoàng tử. Thật sự là chấm ngoặc kép. Sở huynh, ngươi quá, chấm ngoặc kép, pháp viên thở dài nói. Cử động lần này không khác khiêu khích toàn bộ đại phó. Lại là tội gì? Sở Ly nói. Đại phó không phải lúc trước đại phó rồi. Đoàn người cũng không cần phải như vậy sợ hãi. Ai? Chấm ngoặc kép, pháp viên chỉ là thở dài. Không nói thêm lời, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.